Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 464. Như thế hòa bình, mất đi lực lượng nào đó, Yakushi Kabuto phảng phất mất đi rất nhiều tiền đặt cuộc, khiến nguyên bản tâm cao khí ngạo hắn ở thời điểm này cũng không khỏi không cúi đầu. Nhận rõ hiện thực, thập vĩ sắp phục sinh tin tức từ đầu đến cuối khiến Uchiha Satoshi cảm thấy vui mừng cùng kinh ngạc. Kinh hỉ là thập vĩ sắp phục sinh lên. Như vậy hiện tại Akatsuki bao gồm quỷ nhẫn thôn nhân, có thể không cố kỵ chút nào ngược sát. Rốt cuộc không cần lo lắng giết Akatsuki sau đó không có người có thể phục sinh thập vĩ sự tình. Mà kinh ngạc là Yakushi Kabuto nói tới nho nhỏ ngoài ý muốn. Nghĩ đến theo đuổi hoàn mỹ Yakushi Kabuto còn có thể ngoài ý, sợ rằng đó cũng không phải nho nhỏ ngoài ý muốn đơn giản như vậy, mà là hắn nào đó loại mục đích đi. Người tình báo rất có giá trị, ta sẽ tuân thủ ta lời hứa tha các ngươi, cho các ngươi an toàn rời đi 50 mét. Cảm ơn. Hả? Yakushi Kabuto bản năng nói một câu, nhưng này nói làm sao nghe được không đúng. 50 mét, thả 50 mét khoảng cách. Trời, cái này còn có thể là thả sao? Vô sỉ, Yakushi Kabuto đang khi nói chuyện bỗng nhiên nổi lên, trực tiếp đi quỷ nhẫn thôn sâu bên trong xông vào, mà âm nhẫn tứ nhân chúng cũng giống như vậy. Bây giờ còn là đảm bảo mạng tương đối trọng yếu. Obito cùng Kisame chính là vẫn đứng tại chỗ, tâm lý âm thầm lắc đầu. Uchiha Satoshi muốn đuổi kịp người, các ngươi có thể chạy sao? 50 mét nha, thuấn bộ. Nhìn trước mặt thân ảnh Satoshi khóe miệng nâng lên một vòng độ cong. Yakushi Kabuto là một cái phải tiêu diệt nhân vật, bất kể hao phí nhiều đại khí lực, cũng nhất định phải làm thịt hắn. Nếu như hôm nay bị hắn chạy, khả năng này ngày mai bên cạnh mình người liền sớm gặp họa. Yakushi Kabuto muốn chơi xấu mưu quỷ kế nói, vậy thật là rất khó phòng phạm. Màu đen u quang lóe lên, chính tại chạy về phía trước, Yakushi Kabuto đột nhiên dừng lại thân thể. Răng căn cắn chặt, lại vừa bất đắc dĩ, tại trước mặt hắn, Uchiha Satoshi đã tay cầm lôi thần chi nhận chỉ hướng hắn. Nếu mới vừa rồi không có dừng lại nói, sợ rằng thanh bảo kiếm kia liền sẽ xuyên qua thân thể của hắn. Âm nhẫn tứ nhân chúng cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn đem bảo vệ. Nhìn chằm chằm, không hổ là được gọi là màu đen u quang nam nhân. Tốc độ người quả thật không phải bình thường cường giả có thể đuổi kịp. Yakushi Kabuto thở dài một hơi, xem ra hôm nay muốn an toàn thoát đi là không quá có thể. Bất quá, thỏ gấp còn cắn người đây, cùng lắm liều cái lưỡng bại câu thương. Satoshi khẽ cười một tiếng, màu đen u quang, cái này thật đúng là làm lòng người thần vui thích danh xưng, Yakushi Kabuto. Nói thật ra, ta đã từng nghĩ tới cho ngươi trở thành ta thuộc hạ. Người thông minh mới trí, người các loại thiên phú, đều đủ trở thành thủ hạ ta chiến tướng. Cũng chính là bởi vì ngươi dã tâm, ta không dám nhận tay, cho nên là không để cho ngươi sau đó đối với ta sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ có thể cho ngươi chết ở chỗ này. Yakushi Kabuto nghe nói như vậy không nhịn được bão. Vô sỉ, hắn thông minh mới trí khiến hắn rất ưa thích, nhưng là bởi vì dã tâm cho nên nhất định phải giết hắn. Trời! Chính ta có dã tâm chuyện mắc mớ gì tới ngươi? Nói nhiều vô ích, đánh đi. Yakushi Kabuto nói xong trên tay xuất hiện màu xanh lá cây chakra. Trưởng tiên thuật, chữa bệnh nhẫn thuật một loại. Một cái chakra đao giải phẫu tại trên tay hắn. Đây mới là hắn lúc trước am hiểu nhất. Âm nhẫn tứ nhân chúng nổi lên giải rác tại Uchiha Satoshi bốn phía. Nhanh chóng kết ấn. Nhẫn pháp sau tứ tử viêm trận, màu tím kết giới đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Uchiha Satoshi bao vây ở bên trong. kết giới màn sáng tử quang chảy xuôi, dị thường nguy hiểm, tứ tử viêm trận, đây là âm nhẫn tứ nhân chúng sở trường trò hay, có thể đem người nhốt ở bên trong, cũng có thể làm cho không người nào có thể tiến vào bên trong. Từng tứ tử viêm trận coi như là Konoha ám bộ chạm được, kia cũng sẽ trực tiếp hóa thành tro bụi, có thể thấy uy lực đúng là rất dũng mãnh. Kết giới xuất hiện, bên ngoài Yakushi Kabuto cũng không có sơ suất, mà là chú ý bên trong Uchiha Satoshi, chakra đao giải phẫu tùy thời chuẩn bị cho đối phương một kích. Bị kết giới vây khốn, Satoshi không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem lôi thần chi nhận chém ngang. Một đạo sâu màu tím lôi điện kiếm khí phách ra, một mạch đánh vào kết giới phía trên. Ken két, kết giới phát ra yếu ớt than nhẹ. Từng đạo vết nứt xuất hiện, nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ kết giới phía trên. Đinh, bể tan tành, kết giới bắt đầu bể tan tành, hóa thành điểm điểm tử quang nhanh chóng tiêu tan, mà âm nhẫn tứ nhân chúng cũng bởi vì kết giới bị phá hư, đồng thời phun ra một búng máu, tinh thần uể oải. Mà ngay tại lúc này, Yakushi Kabuto bỗng nhiên hành động, thuấn thân thuật phát động trong nháy mắt xuất hiện ở Satoshi bên người. Chakra đao giải phẫu áp đặt đi xuống, đồng thời một cái tay cũng lộ ra. Satoshi lôi thần chi nhận nâng lên đón đỡ, bất quá Yakushi Kabuto bàn tay cũng ấn ở trên vai hắn. Bất quá cũng không có tạo thành tổn thương bao lớn. Cút, khẽ quát một tiếng, nắm lôi thần chi nhận cánh tay phát lực, trực tiếp đem Yakushi Kabuto cho bắn ra đi, quăng mạnh xuống đất, không làm sao kết giới. Bất quá đối phó chuẩn ảnh cùng Kage cấp cường giả nói, vẫn rất có tác dụng. Hả, đây là, bỗng nhiên, hắn cảm giác thân thể của mình tựa hồ có chút quái gì. Chakra, dường như không dựa theo chính mình mệnh lệnh tới làm việc. Trưởng tiên thuật, có thể quấy nhiễu ngươi chakra tuần hoàn. Hiện tại cảm giác như thế nào đây? Yakushi Kabuto từ dưới đất đứng lên, tâm lý luôn là thở phào một cái. Trong trưởng tiên thuật người muốn khôi phục như cũ đó là cần thời gian nhất định. Thừa dịp khoảng thời gian này, có thể chạy liền chạy mau đi. Quấy nhiễu chakra tuần hoàn sao? Nhàm chán, Satoshi khinh thường hừ một tiếng. Bá thần pháp tắc năng lượng trong nháy mắt chảy xuôi đến toàn thân. Chỉ là trong phút chốc liền đem kia cảm giác quái dị hoàn toàn khu trừ. Chakra tuần hoàn khôi phục bình thường. Cái này, điều này sao có thể? Chẳng lẽ người cũng biết chữa bệnh nhẫn thuật? Yakushi Kabuto sốc xếch. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác đối phương chakra tuần hoàn khôi phục bình thường. Thiên, điều này sao có thể? Người nghĩ không ra sự tình còn nhiều nữa. Hiện tại nên cho người thoải mái thoáng cái thời điểm. Satoshi cười hắc hắc, thân thể hóa thành màu đen u quang xông ra. Đồng thời trên tay quăng ra bốn thanh kunai. Trao châu, kunai trong nháy mắt bay ra, thành bốn phương tám hướng hướng âm nhẫn tứ nhân chúng bay bắn qua. Kết giới bị phá hư mà người bị thương nặng bốn người chỉ nghe được một tiếng sắc bén tiếng rít. Ngay sau đó mắt tối sầm lại, hoàn toàn mất đi ý thức. Màu đen u quang xuất hiện ở Yakushi Kabuto trước người, hiện lên lôi quang lôi thần chi nhận một kiếm chặt xuống. Thông linh chi thuật sao tam trọng la sinh môn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.